có chồng là thần y, chương 107, sự thật được tiết lộ. Gocchuyenaudio.com, đón lấy ánh mắt của Sở Quốc Thiên, vẻ mặt của cụ bà trở nên vô cùng khó coi. Tuy rằng năng lực giám định bảo vật của bà không bằng Lý Minh Thành, nhưng mà không hề đại diện rằng bà không hiểu. Nếu không phải mấy năm này đem tinh lực toàn bộ đều để quản lý gia tộc, trình độ của bà ở phương diện giám định bảo vật khẳng định sẽ không thấp hơn Lý Minh Thành. Thực ra, trong khi Chu Định mở ra bộ Hoàng Phủ Đàn Bì, thì bà đã phát hiện ra của Chu Định chính là giả, đây cũng chính là nguyên nhân bà kêu bác Triệu đem hai bộ chữ này đều đem vào sảnh nghiêng. Suy cho cùng, một khi bà đem đáp án nói cho khách khứa, vậy thì cục diện xe trở nên vô cùng ngượng ngùng. Đặc biệt là cả nhà của Chu Đình, vừa rồi dựng lên vở kịch khổ tình sẽ bị vả mặt triệt để, chỉ là, sẽ oan ức cho cả nhà của Triệu Mai Hương. Bà vốn dĩ cho rằng chuyện này sẽ mãi mãi được che giấu đi, ai mà biết được Lý Minh Thành đột nhiên đến đây, càng trùng hợp hơn là anh ta còn biết được Hoàng Phủ Đàn Bì của Sở Quốc Thiên mới là hàng thật. Nhìn thấy khóe miệng của Sở Quốc Thiên nhàn nhạt ý cười, đầu óc của cụ bà xoay chuyển đến trình độ cao nhất. Trong đầu của bà lóe lên vô số ý tưởng, nghĩ phải làm sao để đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, nhưng mà đến cuối cùng, bà vẫn là bỏ cuộc rồi, bởi vì người có mặt ở đây đều không phải là kẻ ngốc, càng huống hồ trước đây Lý Minh Thành còn giám định qua bộ Hoàng Phủ Đan Bì của Sở Quốc Thiên, lại cộng thêm, lấy vẻ mặt trước đây của Sở Quốc Thiên mà xem, anh vốn không phải là một cái đèn dầu đã cạn mà. Sâu sắc mà nhìn Sở Quốc Thiên một cái, cụ bà cuối cùng đem ánh mắt nhìn về hướng của Lý Minh Thành nói. Minh Thành, đợi sau khi ăn cơm xong, tôi lại dẫn ông đi xem Hoàng Phủ Đan Bì nhé. Nào có biết, Lý Minh Thành vốn không hề nhìn thấy ý sâu xa trong mắt của cụ bà, ông ta lắc đầu mà nói. Bà chị gà của tôi ơi, chị hãy nhanh chóng dẫn tôi đi xem thử đi, chị đều không biết được mấy ngày nay tôi ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được tên nhóc này, chính là chị nói cái gì tôi đều nghe không vào rồi, trừ khi chị ngay lập tức cho tôi đi quan sát Hoàng Phủ Đan Bì thêm một lát nữa. Cụ bà suýt chút nữa đã bị Lý Minh Thành chọc tức chết, nhưng mà bà cũng không biết Lý Minh Thành chỉ có chút sở thích này, nếu không thì cũng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng mà cứ nghĩ đến nếu như thật sự dẫn ông ta đi rồi, những khách khứa khác khẳng định sẽ náo loạn lên, thế là cắn răng một cái, liền quả quyết từ chối nói. Ăn cơm trước đi, hôm nay chính là đại thọ 80 tuổi của tôi, anh còn sợ tôi không cho anh xem sao? Lý Minh Thành hơi ngây ra, ông ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cụ bà không nể mặt của chính mình như vậy, nhưng càng là như vậy, ông ta càng muốn xem. Không được, mau cho tôi xem thử đi. Không xem, nếu như anh muốn xem thì hãy dựa theo những gì tôi nói là ăn cơm trước, hoặc là mời anh rời khỏi đây. Cụ bà hình như cũng bị Lý Minh Thành chọc phiền rồi, chỉ thấy bà vừa thu lại ý cười, lạnh lùng nói ra một câu. Hành động khác thường của cụ bà ngay lập tức làm cho tất cả khách khứa ở đây ngây ngốc một hồi, bọn họ anh nhìn tôi nhìn anh, ai cũng không dám hé ra tiếng. Gocchuyenaudio.com, Chu Định sớm đã nhận ra được có gì đó không đúng, càng là vẻ mặt âm trầm đến cùng, cực thông minh lanh lợi như anh ta, đến lúc này rồi, anh ta có chỗ nào còn không biết được là bộ chữ đó của chính mình chính là đồ giả. Lý Minh Thành cũng không nghĩ đến cụ bà sẽ phản ứng lớn như vậy, sau khi hơi ngây ra, liền mạnh mẽ mà phản ứng lại, chỉ vào mũi của bà mà nói. Bà già, bà có ý gì đây? Tôi chỉ là muốn xem Hoàng Phủ Đan Ni một cái có quá đáng sao? Nếu không phải nề mặt hôm nay là đại thọ của bà, tôi đã sớm cho bà tức giận rồi. Anh cái gì mà anh? Bà cho rằng tôi thật sự nhìn không ra trong hồ lộ của bà bán thuốc gì hay sao? Không phải chính là vãn bối nhà bà cùng lúc tặng cho bà Hoàng Phủ Đàn Ni, trong đó tên nhóc này tặng là thật, còn một người khác tặng đương nhiên chính là giả rồi, bà chỉ là muốn bảo vệ mặt mũi có tên tặng hàng giả cho nên mới che giấu giấu như vậy chứ gì. Lời này của Lý Minh Thành vừa ra khỏi miệng, hiện trường lập tức một khoảng chết lặng. Cho dù là Chu Định đã đoán ra được kết quả, nhưng mà sau khi chính miệng của Lý Minh Thành nói ra, vẫn là có một phen cảm giác khác. Mà Triệu Ngọc Phần, Chu Chí Viễn với những người khác càng là như sét đánh ngang tai, làm sao cũng không dám tin sẽ là kết quả này. Ngoài trừ những người có liên quan, những khách khứa khác ở hiện trường cũng đều là vô cùng ngạc nhiên và chấn động, không nghĩ đến người tặng hàng giả vậy mà lại là một nhà Chu Định. Không, tuyệt đối không thể nào. Sau khi Chu Chí Viễn phản ứng lại, vội vàng xông vào Lý Minh Thành mà gào lên. Ông Lý, ông nhất định là nhầm lẫn rồi. Cái tôi tặng mới là hàng thật, bộ kia của Sở Quốc Thiên mới là hàng giả đó. Lý Minh Thành hơi híp hai mắt nói, anh dựa vào cái gì mà nói của chính mình mới là thật chứ? Một đám cỗ hủ, cả nhà được xưng là cửa hàng, bướng bỉnh, ông chủ cửa hàng đó đã từng đảm bảo với tôi, và lại cũng có giấy chứng nhận giám định. Chu Chí Viễn nói với lời thề son sắt, Hừ, tôi có thể rất chịu trách nhiệm mà nói với anh, cái anh mua chính là giả đó. Lý Minh Thành hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi biết là anh không phục nhưng mà tôi đã nhận được tin tức cái cửa hàng bướng bỉnh mà anh nói đó đã bị phong tỏa rồi, ông chủ của cửa hàng cũng đã bị bắt rồi, tội danh rất đơn giản, ông ta bán hàng giả, lừa gạt người mua. Ông nói dối, Chu Chí Viễn bùng nổ rồi. Sự thật sẽ chiến thắng sự hùng biện. Nếu như anh không tin, tôi cũng có thể giám định ở trước mặt cho các người, đảm bảo sẽ có lý lẽ có chứng cứ, khiến cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Lý Minh Thành tự tin nói. Được, Chu Chí Viễn ngâm một tiếng đơn giản, liền sảng Kaoa Sắc Yêu Ta mà đồng ý ngay. Chính là ngay lúc mà anh ta chuẩn bị tìm cụ bà để lấy bộ chữ ra, lại nghe thấy cụ bà sâu sắc mà nhìn anh ta một cái, kết đó nhàn nhạt nói. Chí Viễn, thực ra, bộ đó của con mới là giả. Cái gì, Chu Chí Viễn triệt để ngốc rồi, Chu Định càng là nhịn không được mà nhắm mắt lại. Nhìn thấy phản ứng của hai cha con, cụ bà nói lại lần nữa. Tôi vẫn luôn giả thích Hoàng Phủ Đan Bí. Cho nên biết bộ chữ đó chỉ là quyển thiếu, và lại ngay cả chỗ bị thiếu cũng rất rõ ràng, khi mà Chu Định mở Hoàng Phủ Đan Bỉ tôi liền lập tức rõ ràng của các người tặng mới là hàng giả. Có người vui vẻ cũng có người yêu sầu. Góc truyện audio.com So sánh sự đồi bại của cả nhà Chu Định cùng với sự ngạc nhiên của những khách khứa khác, hai vợ chồng Triệu Mai Hương có thể nói là triệt để nghịch đảo rồi. Minh Quang, em không nghe lầm chứ? Triệu Mai Hương nói xong hung hăng mà nhéo Lâm Minh Quang một cái, đau đến mức ông ta lập tức thấp giọng nói gào một tiếng. Em không nghe lầm, là thật đó. Lâm Minh Quang vừa xoa chỗ đau, vừa không biết làm sao mà cười khổ. Tâm trạng của cả hai vợ chồng đều rất Kaiota CS động khi bọn họ nhìn về hướng của cụ bà, phát hiện cụ bà đúng lúc cũng đang nhìn về hướng bọn họ. Mai Hương, Minh Quang, các con dẫn Thanh Di và Bảo Nhi đến đây ngồi đi. Cụ bà nghiêm túc mà nói. Mẹ, bà ngoại, một nhà của Triệu Mai Lan nghe được lời này, lập tức mũi liền chua xót. Bọn họ tuy rằng có quan hệ chính thống với nhà họ Triệu, nhưng mà lại chưa từng được người ta đổi đãi tốt, dạo trước càng là bởi vì chuyện câu cả nhà của cậu họ mà bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Cách chương.